Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660. Chương 660. Muốn đánh trận. Nửa tháng về sau, chính là thần nguyên 3 năm tháng 6. Tây Nam quần sơn trong, ẩm ướt tùng lâm dưới mặt đất, đã tụ tập được từng bầy thổ long. Bọn chúng chiều cao ước mười mấy mét, m, thậm chí mấy chục mét, m, phẩm chất khác biệt, cái lớn như bánh xe, cái nhỏ như cây gậy trúc. Bọn chúng dưới đất mấy chục mét, m, thậm chí mấy trăm mét chỗ chiếm cứ, lấy hút thổ nhưỡng bên trong nguyên khí mà sống, đồng thời bài tiết ra một loại đặc thù dịch nhờn, cải tạo thổ nhưỡng, để thổ nhưỡng trở nên lại càng dễ ngưng tụ nguyên khí. Thế là, cái này một mảnh tùng lâm, trở nên càng thêm tươi tốt, rõ ràng muốn so chung quanh đồng loại muốn khỏe mạnh rất nhiều. Mà tại cái này một ngày, này một đám thổ long chỗ tụ tập, một đầu mạch nước ngầm lưu không biết từ phương nào lan tràn tới. Mạnh mẽ địa xông ra một đầu mạch nước ngầm đường, dòng sông lóe từng tia kim quang, giống như kim hà bình thường. Nếu để cho tham lam người nhìn thấy, chỉ sợ lại phải hưng khởi một trận kiếm tiền nóng. Đầu này vốn nên là đen kịt một màu mạch nước ngầm đường, liền bị cái này từng tia kim quang chiếu sáng. Vài đầu thổ long, thấy thế hiếu kỳ địa tụ lại tới, chiếm cứ tại đường sông bên bờ. Đây là cái gì? Cảm giác trong trí nhớ có chút quen thuộc bộ dáng. Một đầu lớn chút thổ long mở miệng hướng đồng bạn hỏi. Ta trong cảm giác cũng rất quen thuộc, nhưng chính là nói không rõ ràng là cái gì. Cái khác thổ long rối rít nói. Xem ra, chỉ có tìm đến đoạn thứ nhất thổ long đại ca, nó biết đại khái con sông này đến tột cùng là cái gì. Lớn chút thổ long đứng thẳng cái đầu nhìn quanh đường. Không bao lâu, một đầu dài nhất thổ long xuất hiện tại bờ sông. Trên đầu nó ẩn ẩn sinh ra hai cái bọc nhỏ, cùng với những cái khác phổ thông thổ long hình thái hoàn toàn khác biệt. Ếch, đây không phải thượng giới thiên hà một loại nguyên thủy hình thái à? Cái này đoạn thứ nhất thổ long, quả nhiên ký ức phong phú hơn. Dù sao nó kế thừa đầu thứ nhất giáng lâm địa cầu thổ đầu rồng. Đại khái là thần kinh càng nhiều duyên cớ. Ha ha, các người quả nhiên còn nhớ rõ ta. Đầu kia mạch nước ngầm lưu, rốt cục mở miệng nói. A, thiên hà thần sông tại thượng giới thời điểm, thế nhưng là uy phong lẫm liệt. Chúng ta đương nhiên sẽ không quên. Không biết ngài đại giá giáng lâm tộc ta cái này căn nhà nhỏ bé chi địa, có gì muốn làm? Chẳng biết tại sao, đoạn thứ nhất thổ long, tựa hồ đối với thiên hà thần sông, trong giọng nói cũng không thế nào cung kính. Rất đơn giản, bản thân giáng lâm giới này, tín ngưỡng yếu kém thưa thớt, nhu cầu cấp bách tộc đàn cung phụng, các ngươi thổ long nhất tộc, tiềm lực cực điểm. Bản thần coi trọng các ngươi, nếu như các ngươi chịu tin phụng tại ta, ta đem phù hộ các ngươi vĩnh viễn không bao giờ thụ khô hạn nỗi khổ. Đầu kia mạch nước ngầm lời, đồn đại từ chuẩn xác đường. Thật có lỗi, thiên hà đại thần, tại thượng giới thời điểm, chúng ta khẳng định hội đáp ứng ngài yêu cầu. Nhưng ở cái này tân thế giới, chúng ta lại không nghĩ lại cung phụng bất luận cái gì ngoại thần. Chỉ muốn cung phụng chúng ta nguyên sơ chi long. Đoạn thứ nhất thổ long trực tiếp cự tuyệt nói. Ếch, các ngươi cái này là vì sao? Cái này rõ ràng là song phương đều có lợi sự tình. Nơi đây nhân loại, thờ phụng ta người, gia tăng hàng ngày. Ta che chở bọn hắn không nhận tà ma chỗ xâm. Bọn hắn cung phụng tâm linh cho ta. Mạch nước ngầm tựa hồ đối với đáp án này có chút giật mình. Hừ hừ, đại thần làm gì biết rõ còn cố hỏi. Đi qua thượng giới nguyên khí đại kiếp, phàm là đại có nội tình chi tộc, không không rõ, nguyên khí tu luyện không thể lâu dài, chỉ có tu thần một đạo, tài năng vĩnh cửu kéo dài, sinh mệnh không thôi, nhất tộc không ngừng, thần minh không rơi vào, tương phản nguyên khí tu luyện, nhìn như tiêu diêu tự tại, cuối cùng cũng có tiêu hao hầu như không còn một ngày. Đến lúc đó, lại là một lần đại kiếp số, đoạn thứ nhất thổ long, trong trí nhớ, ẩn chứa vô tận tri thức, nói ra những lời này, không phải hạng người bình thường có thể biết được. Ha ha ha, thì ra là thế, là bản thân quá mức. Đã như vậy, vậy liền này coi như thôi. Bản thân lại đi tìm những tộc quần khác. Đầu kia mạch nước ngầm lưu nói xong, sau đó chậm rãi thối lui, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Không lưu lại một mảnh héo úa mạch nước ngầm đường. A, thượng giới thời điểm, nghe nói cái này thiên hà đối mặt nhỏ yếu chi tộc lúc bá đạo vô cùng, động một tí lấy nước họa uy hiếp. Không nghĩ tới nó hôm nay mặt đối với chúng ta cái này mấy đầu còn không có khôi phục thực lực thổ long, vậy mà chọn nhượng bộ. Cái khác thổ long, thấy thế nhau nhau nghị luận. Đoạn thứ nhất thổ long, nhìn xem mạch nước ngầm lưu biến mất cảnh tượng. Thật lâu không nói, sau đó nó mới đối với hắn thổ long nói. Các huynh đệ, không cần phớt lờ, cái này thiên hà thần sông, nhất là dối trá, cái gọi là thủy hỏa vô tình, khi thì dịu dàng ngoan ngoãn, khi thì bạo ngược, đều là thủy chi đặc tính chỗ. Dựa theo nguyên sơ chi long lưu cho ta ký ức, cái này thiên hà thần sông nhất hội nhập ra tùy tục. Theo đường mà biến, ta cũng nghĩ thế bản giới một thứ gì đó tồn tại, khiến cho nó khai thác loại này mềm mại phương pháp. Thì ra là thế, nói trắng ra là, đây chính là cái hiếp yếu sợ mạnh thần minh, không đáng chúng ta cung phụng mảy may. Đại ca nói là, chúng ta chỉ hội cung phụng nguyên sơ chi long, nó mới là chúng ta căn. Cái khác thổ long nhao nhao nói xong, ân, mọi người tán đi đi. Hút nguyên khí thời điểm, cũng muốn nhớ kỹ nhiều hơn dự trữ. Mặt khác tận lực tìm kiếm không cần nguyên khí, cũng có thể phương pháp tu luyện. Thượng giới nguyên khí biến mất, vạn tộc gặp nạn, tộc ta tử thương chi trọng. Nhìn thấy mà giật mình, nhớ lấy phải nhớ kỹ trong lòng, không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Đoạn thứ nhất thổ long lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bọn chúng cùng những tộc quần khác khác biệt, những tộc quần khác tân sinh người, khó mà đối quá khứ giao huấn có khắc cốt minh tâm ký ức. Thường thường vì lập tức lợi ích, quên lịch sử, quên quá khứ thê thảm đau đớn, nhưng chúng nó không giống nhau dạng. Tất cả thổ long, kỳ thật đều là cùng một đời, cái gọi là trên dưới một lòng, liền là bọn chúng có được cộng đồng ký ức truyền thừa. Đối bọn chúng mà nói, không có cái gọi là lịch sử, tất cả lịch sử đều là bọn chúng đã từng ký ức. Một đầu tân sinh thổ long cũng có thể có được nguyên sơ chi long lưu lại ký ức. Mấy ngày về sau, Sahara sa mạc, hồ nước lớn chỗ, hắc ngọc người tụ cư chi địa, một tòa trên nước phòng nhỏ chính hiện lên ở đại hồ nước trung ương. Chung quanh nó thỉnh thoảng cắt tới từng cái ghe độc mộc vẽ ở đây, liền có một tên đen kịt người, đứng lên hướng cái kia phòng nhỏ, há miệng hỏi cái gì, ít khi, bọn hắn hoặc là tiếc nuối, hoặc là hài lòng rời đi, không có đi qua bao lâu, đột nhiên một trận gấp rút tiếng trống, từ bờ hồ truyền đến, tất cả chính vây quanh trên nước phòng nhỏ ghe độc mộc. Nghe được trận này tiếng trống, những người kia không hỏi nữa vấn đề gì, mà là ngồi trở lại ghe độc mộc, bắt đầu liều mạng hướng bên hồ vẽ, từng cái sắc mặt tựa hồ vô cùng hưng phấn. Các loại, hắc thạch thống lĩnh, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong phòng nhỏ, truyền ra một cái thanh âm nam tử. Hồ thần a, ngươi cũng đừng hỏi nữa. Chúng ta tộc muốn đánh trận. Ngươi, tình yêu chỉ nam ba, trước giữ cho ta, ta trở về lấy thêm. Một cái đại ghe độc mộc, chính muốn rời khỏi phòng nhỏ, lại bị đột nhiên gọi lại. Đánh trận, Các ngươi muốn cùng ai khai chiến? Trong phòng nhỏ thanh âm nam tử có mấy điểm khẩn trương. Cái này, ta khẳng định không có cách nào trả lời ngươi. Chỉ có trưởng lão mới có quyền quyết định cùng ai đánh trận. Hắc Thạch thống lĩnh một bên lắc đầu, nói, vừa bắt đầu mái chèo rời đi. Là thế này phải không? Ta nhớ được các ngươi ngụ lại nơi đây. Hơn hết mấy tháng, vừa mới yên ổn. Cái này muốn khai chiến không thành. Các ngươi nhận gánh chịu nổi. Trong phòng nhỏ nam tử nắm chặt hỏi. Ta Hắc Ngọc nhất tộc. Lấy chiến mà sống. Nghe chiến thì vui. Chưa từng có cái gọi là yên ổn. Chúng ta sinh hoạt. Không phải đang chiến tranh bên trong. Liền là đang chuẩn bị đánh trận bên trong. Hắc Thạch thống lĩnh cũng không quay đầu lại mà nói lấy. Thật là một cái đáng sợ tộc đàn. Về sau nhiều chuyện, trong phòng nhỏ nam tử tự lẩm bẩm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.